Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi tối, nhà ăn của trường thường không quá đông người, nhiều học sinh sẽ chọn gọi đồ ăn ngoài hoặc ăn vặt để no bụng thêm vào đó. Hiện tại chỉ có khối 12 ở trường, tầng 1 chỉ mở 3 quầy ăn tối, nên số người đến ăn lại càng ít hơn. Tận Tư Minh xếp hàng ở cuối một trong các quầy, còn Diêu Cẩn đứng phía sau cô, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô, áp mặt vào lưng cô, thỉnh thoảng còn cọ nhẹ vài cái, rồi ôm cô lắc qua lắc lại. Bị cô ấy lắc đến mức người đong đưa, Tận Tư Minh cảm thấy hành động này quá trẻ con, liền cứng người đứng thẳng, không để cô ấy tùy ý làm bừa. Diêu Cẩn lại ôm cô lắc hai lần nữa, thấy cô không động đậy, đành thôi. Người phía sau yên tĩnh hơn một chút, Tận Tư Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa đầy một lát, Diêu Cẩn lại ngẩng đầu lên, đặt cằm lên vai cô, khẽ cắn tai cô thì thầm. Mùi của cậu thật dễ chịu. Tai Tận Tư Minh vốn rất nhạy cảm, chỉ cần bị ai chạm vào một chút là sẽ đỏ lên ngay. Trước đây, mỗi lần Diêu Cẩn nói chuyện sát tai cô đều cảm thấy vừa tê vừa ngứa. Lần này, Diêu Cẩn còn cố ý áp sát hơn, hơi thở ấm nóng xen lẫn những lời thì thầm khiến cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể. Đúng lúc này, bạn học phía trước vừa lấy đồ ăn xong và rời đi, Tận Tư Minh nhanh chóng bước lên một bước, mượn cớ rời khỏi vòng tay của Diêu Cẩn. Chị ơi, cho em sườn xào chua ngọt, khoai tây xào cay. Được ngay, Tận Tư Minh luôn gọi các cô chú trong nhà ăn là chị, rất ngọt ngào, khiến họ vui vẻ. Mỗi lần múc thức ăn cho cô đều đặc biệt nhiều và đầy đặn. Lấy xong đồ ăn, Tận Tư Minh vừa định rút thẻ ăn từ túi ra. Diêu Cẩn đã kiễng chân, đưa tay vòng qua vai cô, dùng thẻ của mình quẹt trả tiền. Tận Tư Minh quay đầu nhìn cô. Lần này tớ có mang thẻ mà, nhưng tớ thích tiêu tiền vì cậu cơ. Tận Tư Minh nhìn cô mà không nói gì. Diêu Cẩn ngẩng đầu nói với cô phục vụ. Chị ơi, em cũng lấy giống cậu ấy nhé. Sau đó lại quay sang Tận Tư Minh nói, cùng lắm, lát nữa cậu trả tiền giúp tớ là được mà. Tận Tư Minh bất đắc dĩ lắc đầu, đành chiều theo cô ấy. Diêu Cẩn ngước nhìn trộm biểu cảm của cô, khẽ mím môi, giọng nói pha chút dè dặt. Cậu, có thấy tớ qua bám người, phiền phức không? Tận Tư Minh nghe cô ấy nói vậy, hơi sững người, buột miệng. Không đâu, sao lại thế được? Nghe ra sự dò xét và cẩn trọng trong giọng nói của Diêu Cẩn, Tận Tư Minh có chút ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô, Diêu Cẩn luôn là một người tự tin và quyết đoán. Cô bất giác nhớ lại lời Tịnh Linh Phỉ nói vào buổi chiều. Cậu thực sự hiểu rõ Diêu Cẩn không? Nhìn bề ngoài cô ấy có vẻ lạc quan, cởi mở, có nhiều bạn bè, nhưng thực ra lại là một người thiếu cảm giác an toàn. Thiếu cảm giác an toàn sao? Thật ra, cô cũng từng thấy bộ dạng yếu đuối của Diêu Cẩn. Chỉ là đối phương rất ít khi bộc lộ khía cạnh đó trước mặt cô, mà mỗi lần xuất hiện lại quá ngắn ngủi, khiến cô vô thức bỏ qua một vài điều. Lúc nào cũng nhút nhát thế này, cẩn thận bị đè một đời đấy. Câu nói tiếp theo của Tịnh Linh Phỉ lại vang lên trong đầu cô, khiến Tận Tư Minh cắn môi, vừa thẹn vừa giận. Đè hay không đè gì chứ, cô đâu phải là người bị đè. Cô cúi đầu nhìn Diêu Cẩn, chần chừ một lúc rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu mái tóc đen của cô ấy. Cậu rất tốt, dáng vẻ bám người của cậu cũng rất đáng yêu. Diêu Cẩn ngẩn ra sau lời nói của cô, nhanh chóng ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên, gương mặt còn hiện lên vài vệt đỏ nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp để Tận Tư Minh nhận ra, phía sau đã vang lên giọng thúc giục. Này bạn, mua xong rồi thì làm ơn nhường đường đi. Tận Tư Minh lúc này mới nhớ ra cả hai vẫn đang đứng ở quầy, vội vàng quay người, ngại ngùng nói lời xin lỗi, rồi kéo Diêu Cẩn rời khỏi đó. Cô gái phía sau khi nhìn rõ mặt Tận Tư Minh, liền nhướng mày, lập tức xua tay. Không sao đâu, đợi hai người rời đi, cô ấy còn nhỏ giọng lẩm bẩm. Chậc, đẹp thế này thì nói sớm chứ, tôi đảm bảo không hối các cậu nữa, muốn yêu nhau thế nào cũng được, yêu bao lâu cũng không vấn đề. Trong nhà ăn hiện giờ còn rất nhiều chỗ trống. Sau khi tìm một bàn ngồi xuống, Tận Tư Minh liền đi lấy khay đựng chén đũa từ tủ khử trùng, mang một bộ đưa cho Diêu Cẩn. Cảm ơn nhé, Diêu Cẩn cười ngọt ngào với cô. Tận Tư Minh ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu tập trung ăn. Đến khi nuốt xong miếng sườn xào chua ngọt thứ tư và một thìa cơm, cô thực sự không nhịn được, ngẩng đầu nhìn người đang chống cằm nhìn chằm chằm vào mình ở đối diện. Nhìn tôi, cậu thấy no bụng được à? Diêu Cẩn cong môi cười, ngón tay trắng nõn chỉ vào mặt mình. Nếu là cậu, thì có thể. Tận Tư Minh chống tay lên trán. Cô phát hiện mỗi khi đối mặt với gương mặt xinh đẹp của Diêu Cẩn, miệng mình như ngốc đi, đầu óc cũng ù lì, thường xuyên bị cô ấy nói vài câu đã nghẹn lời. Cậu có biết các cặp đôi thường làm gì khi ngồi đối diện nhau ăn cơm không? Diêu Cẩn nhìn cô hỏi, làm gì chứ, không lẽ là... Khi Tận Tư Minh vừa nghĩ đến một hình ảnh nào đó, Diêu Cẩn đã nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng mở miệng. Tôi muốn ăn miếng cậu vừa ăn đó, mấy cặp đôi đút cho nhau ăn ở nhà ăn, khi còn là chó độc thân, Tận Tư Minh từng rất khinh thường chuyện đó. Nhưng bây giờ, nhìn đôi môi đỏ mọng của Diêu Cẩn hơi hé mở, ngẩng đầu chờ mình đút, cô lại. Không muốn từ chối chút nào, nhút nhát quá sẽ bị đè đấy. Không chủ động thì đợi cô ấy hết hứng thú rồi quay lưng bỏ cậu đi thôi. Lời Tịnh Linh Phỉ như âm vang ma quái lại vọng lên trong tai cô. Cô sao có thể bị đá chứ? Tận Tư Minh nhướng mày, trên mặt tỏ ra điềm tĩnh cầm đũa gắp một miếng sườn, nhưng ngón tay lại không thể kìm chế được mà run rẩy, chậm rãi đưa tới đôi môi quyến rũ của Diêu Cẩn, đút vào miệng cô ấy. Diêu Cẩn nhấm nháp miếng sườn được Tận Tư Minh đút cho, hài lòng nheo mắt. Trông y hệt một chú mèo được chiều chuộng. Ăn xong, hai người rời nhà ăn. Lúc đi qua vườn hoa nhỏ, Diêu Cẩn kéo cô vào một góc rồi ôm chặt lấy cô. Sau đó, cả hai mới quay lại lớp học. Trường học bề ngoài thì cấm yêu sớm, nhưng ở khu vườn nhỏ vào ban đêm, Tận Tư Minh đã từng nhiều lần thấy thầy cô giáo vụ cầm đèn pin lôi các cặp đôi ra, rồi đưa vào văn phòng để giáo huấn. Không ngờ có ngày, cô cũng sẽ cùng Diêu Cẩn lẻn vào góc tối ấy. Cảm giác căng thẳng này khiến gương mặt Tận Tư Minh đỏ ửng mãi cho đến khi quay lại lớp học. Tan học, trên đường ra khỏi cổng trường, Diêu Cẩn cười trêu chọc cô. Chỉ là một cái ôm thôi mà, A Minh lại ngại ngùng thế. Tôi thực sự rất lo sau này lúc hôn nhau, cậu sẽ vì thiếu oxy mà ngất mất. Tận Tư Minh cắn môi, cảm thấy bản thân mất hết thể diện, liền mạnh mẽ gỡ gạc lại. Tôi, chỉ vì hôm nay trời quá nóng thôi. Với lại cô thật sự không phải vì cái ôm mà đỏ mặt, chỉ là chỗ đó. Dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung, nhịn không được mà nghĩ hơi nhiều chút thôi. Nhưng mà, A Minh, từ giờ chỉ có tôi được gọi cậu là A Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Cẩn đứng trước chiếc xe đến đón mình, chăm chú nhìn Tận Tư Minh, nói. Đồ của tôi, không được để người khác dùng. Tận Tư Minh nhìn cô, chớp chớp mắt. Hơi ngập ngừng rồi ngoan ngoãn đáp một tiếng. Diêu Cẩn mỉm cười rạng rỡ, giơ tay lên. Hôm nay còn thiếu một lần nữa. Hai lần trước đều là tôi chủ động, lần này đến lượt cậu nhé. Dưới ánh đèn đường nét trên gương mặt Diêu Cẩn càng mềm mại hơn, mang theo vẻ đẹp thoát tục không thực. Tận Tư Minh siết chặt lòng bàn tay, bước lên một bước, vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Khi buông ra, Diêu Cẩn kiễng chân. Nhanh như chớp hôn nhẹ lên má cô một cái rồi xoay người lên xe. Ngủ ngon, ngủ ngon. Khi cửa xe khép lại, nụ cười bên môi Diêu Cẩn vẫn chưa tắt. Người đến đón cô hôm nay là Tần Tĩnh, trợ lý của Diêu Vi. Qua gương chiếu hậu thấy má Diêu Cẩn vẫn còn ửng hồng, cô ấy cười hỏi. Yêu rồi à, khi nãy là bạn gái nhỏ của em sao? Nụ cười của Diêu Cẩn thu lại, biểu cảm trên gương mặt trở nên lạnh nhạt. Dù Tần Tĩnh là trợ lý của Diêu Vi, trước đây lại thường được cử đến chăm sóc sinh hoạt của cô, Diêu Cẩn từng xem cô ấy như một người chị tốt, nhưng sau này vì liên quan đến Diêu Vi, mối quan hệ cũng không còn thân thiết nữa. Tần Tĩnh nói, em đừng lo, chị sẽ không nói gì đâu, với cả, chị nghĩ bây giờ em yêu đương cũng tốt mà. Diêu Cẩn hờ hững đáp, cô cũng có thể nói cho cô ấy biết. Tần Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nay về gặp mọi người đi. Họ đã kết hôn rồi, người trong gia đình cũng nên thường xuyên gặp nhau. Diêu Cẩn cười lạnh một tiếng, vừa định từ chối thì chợt nghĩ đến việc Tận Tư Minh quen Phương Nhiễm cùng những lời cô ấy từng nói. Lời đến miệng, lại bất giác đổi ý. Về đi, bên kia, Tận Tư Minh dõi theo xe của Diêu Cẩn rời đi, một lúc lâu sau mới thu ánh mắt lại, xoay người bước về phía ngã rẽ trong hẻm. Tôi chưa bao giờ chờ ai đâu đấy, hôm nay cậu bắt tôi đợi hẳn 5 phút. Tịnh Linh Phỉ đứng bên đường, ngậm một cây kẹo mút, bất mãn cau nhau. Thấy Tận Tư Minh đến, cô ấy chủ động bước tới. Đi mau, xe chờ nãy giờ rồi. Tận Tư Minh nhìn cô ấy lên chiếc xe màu đen bên cạnh, nhíu mày. Không phải nói chỉ đơn giản là nói chuyện chút thôi sao? Đây là muốn đi đâu? Tịnh Linh Phỉ ngồi vào xe, Dục, đến đó rồi cậu sẽ biết. Cách Trương.